Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, sự tình ngọn nguồn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Ninh Du Trạch, cười xấu xa nói. Thật muốn biết, Ninh Du Trạch gà con mổ thóc gật đầu. Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm nói. Muốn biết có thể, đáp ứng trước ta một cái điều kiện. Ninh Du Trạch lập tức vội la lên. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định đáp ứng. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói. Về sau cách ta xa một chút. Khác dây dưa ta, Ninh Du Trạch lập tức khí đạo. Ngươi, thấy được Ninh Du Trạch tức giận đến đều muốn khóc. Nước mắt đảo mắt vòng. Mễ Tử Hiên nội tâm cũng có chút không đành lòng. Hắn lại không ngốc. Còn là một tình trường lãng tử, như thế nào nhìn không ra Ninh Du Trạch đối với hắn đã là tình căn thâm trùng. Vì lấy hắn niềm vui, liền đại tiểu thư ngang ngược ương ngạnh sinh khí đều sửa. Ở trước mặt hắn liền cùng cái con gái ngoan ngoãn giống như. Thế nhưng Mễ Tử Hiên hiện tại thật không muốn cùng Ninh Du Trạch có quá nhiều cùng xuất hiện. Thật sự là hắn vũ dực không gió. Nhiễm thượng như vậy cái thiên kim đại tiểu thư phiền toái khẳng định ít không. Lấy hắn bây giờ có thể lực là không có biện pháp giải quyết những cái này phiền toái. Cho dù có thể giải quyết, cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cái trận. Đây là Mễ Tử Hiên không muốn nhìn thấy. Đang nhìn Ninh Du Trạch ủy khuất bộ dáng. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Đùa giỡn với ngươi, chân ái khóc. Khóc đi tinh, Ninh Du Trạch lập tức nín khóc mỉm cười nói. Chán ghét ngươi, nói xong sát lau nước mắt nói. Ngươi nói mau, Mễ Tử Hiên nhìn xem cách đó không xa hưng phấn cùng nhặt được bảo bối giống như. Edner nói, ngươi cùng nàng tiếp xúc 2 lần, chẳng lẽ sẽ không trên người nàng nghe thấy được một ít kỳ quái hương vị. Ninh Du Trạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lắc đầu. Mễ Tử Hiên đưa tay niết hạ Ninh Du Trạch ngạo nghễ ưỡn lên mà trắng nõn cái mũi nhỏ nói. Người này cái mũi a thật sự là mất linh. Nói đến đây lôi kéo Ninh Du Trạch lui về sau vài bước. Nhỏ giọng nói, Edner có hôn nách, Ninh Du Trạch lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Hồ, Mễ Tử Hiên một bà che miệng nàng lại nói. Người nói nhỏ chút, bị nàng nghe được. Nàng nhất định sẽ bị tức điên. Ninh Du Trạch điểm một chút. Mễ Tử Hiên một buông nàng ra tiếp tục nói. Ngươi nói tiếp. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Nàng đã làm giải phẫu. Nếu như đổi thành Á Châu nhân chủng. Cũng liền không có hương vị. Nhưng nàng không phải. Nàng là Âu Mỹ nhân chủng. Bộ lông cùng người da vàng so sánh rất tươi tốt. Cũng chính là lông mọc trên thân thể trọng. Tuyến mồ hôi bài tiết tốc độ cũng so với người da vàng nhanh nhiều lắm. Đồng thời thể chất nàng đặc thù. Tuyến mồ hôi bài tiết tốc độ so với phổ thông Âu Mỹ nhân chủng còn nhanh hơn. Điều này cũng làm cho dẫn đến nàng dù cho đã làm giải phẫu. Trên người vẫn sẽ có khó nghe hương vị. Cho nên nàng đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Trả lại vẻ mặt ngạo sắc. Nhất phó sinh ra chớ gần bộ dáng, trên người phun ít nhất có nửa bình nước hoa, chính là sợ người nghe thấy được trên người nàng hương vị. Đêm qua ta với ngươi đi ngươi sẽ không phát hiện nàng rất khác thường sao? Ngươi là tìm quan hệ chúng ta mới thấy nàng, ta nghĩ ngươi tìm quan hệ hẳn là không đơn giản a. Edner là tới khảo sát hoa hạ thị trường. Về sau Victoria bí mật tiến nhập hoa hạ thị trường còn muốn dựa vào ngươi tìm những người kia. Về tình về lý, nàng cũng không trả lời nên đối với chúng ta như vậy không khách khí. Lời còn chưa nói hơn mấy câu, liền đuổi chúng ta đi. Ninh Du Trạch nghe được đều ngốc, nhanh chóng nói, ngươi nói tiếp. Mễ Tử Hiên rút một điếu thuốc tiếp tục nói, ngày hôm qua ta nghĩ cầm xem nhiều lần cho nàng nhìn. Còn không đợi đến bên người nàng, nàng liền cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo giống như nhảy dựng lên lẫn mất xa xa. Ta cũng ôn dịch, nàng lẫn mất xa như vậy làm gì vậy? Đây cũng quá kỳ quái a. Kỳ thật chúng ta ngày hôm qua đi quá đột ngột, nàng chưa kịp tắm rửa, cũng chưa kịp hướng trên người phun đại lượng nước hoa, cho nên rất sợ bị ta nghe thấy được trên người nàng loại kia khó nghe hương vị. Ngươi cũng là nữ nhân, ngươi hẳn là hiểu trên người nữ nhân có hôi nách vị. Còn bị người nghe thấy được đây là nhiều xấu hổ, rất khó có thể sự tình, cho nên ta đây liền cho nàng chế tác một loại thuốc. Có thể triệt để trị liệu nàng hôi nách. Ngươi không có phát hiện nàng hôm nay không tại đem mình trang phục cực kỳ chặt chẽ sao? Cũng là bởi vì dược hiệu có tác dụng, nàng về sau trên người tải cũng sẽ không có loại kia khó nghe hương vị. Còn sẽ có lavender lôi chữ thảo mùi thơm. Ta giúp nàng lớn như vậy vội vàng. Ngươi nói nàng có thể đáp ứng hay không để ta xem một chút Lan Hinh Đồng. Ninh Du Trạch lập tức hoảng sợ nói, ngươi còn có thể chế dược. Mễ Tử Hiên bĩu môi rất khó chịu nói, ta sớm nói với ngươi qua ca là một người bác sĩ. Trên thế giới này lợi hại nhất bác sĩ, làm điểm thuốc trị liệu hôi nách loại này tiểu mao bệnh tính là gì? Ninh Du Trạch cũng bĩu môi nói, sử dụng khoác lác, trả lại trên thế giới lợi hại nhất bác sĩ. Cát. Nói đến đây Ninh Du Trạch đột nhiên hưng phấn nói, ta cũng phải loại thuốc này, ngươi cho ta làm điểm được hay không? Mễ Tử Hiên lập tức tiếp cận đi qua tại Ninh Du Trạch trên người ngửi tới ngửi lui. Ngửi có Ninh Du Trạch rất là không có ý tứ. Đẩy ra hắn nói, ngươi làm gì thế? Mễ Tử Hiên xấu xa cười nói, ta nghe trên người của ngươi hương vị, ngươi cũng không có hôi nách à. Ngươi muốn loại thuốc này làm gì vậy? Ninh Du Trạch lập tức con mắt lóe sáng tinh tinh nói. Ta cũng muốn có dễ ngửi mùi thơm của cơ thể vị. Như vậy ta về sau cũng không cần xịt nước hoa. Mễ Tử Hiên đột nhiên lôi kéo Ninh Du Trạch đi đến. Một cái không ai góc hẻo lánh. Một phát ôm lấy nàng eo nói. Nếu không ngươi buổi tối đi với ta tửu điếm. Ta giúp ngươi hảo hảo kiểm tra, hảo xác nhận trên người của ngươi có hay không mùi thơm của cơ thể. Nếu như không có, tại căn cứ ngươi tình huống giúp ngươi chuyên môn chế tạo ra ngươi cần thuốc. Ninh Du Trạch lập, tức liền từ Mễ Tử Hiên trong hai mắt thấy được giống được động vật muốn chiếm hữu giống cái động vật. Loại kia rất giàu có xâm lược tính ánh mắt, nàng toàn thân cơ bắp trong chớp mắt nhảy quá chặt chẽ. Luôn luôn mắt cao hơn đầu chữ đại tiểu thư, nhưng cho tới bây giờ không có cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Càng không bị nam nhân dùng hữu lực mà nóng bỏng đại thủ ôm qua. Hiện tại Ninh Du Trạch hơi thở bên trong tràn đầy Mễ Tử Hiên trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá còn. Có thuộc về nam nhân loại kia đặc biệt đến nói không rõ ràng là vị đạo trưởng nào đó hương vị. Ninh Du Trạch một lòng bang bang loạn nhảy dựng lên, nhanh có phảng phất một giây sau muốn từ cổ họng bên trong bỗng xuất hiện đồng dạng. Trả lại chưa từng một người nam nhân nói với nàng qua loại này thiêu đậu tính rất mạnh. Ninh Du Trạch sợ, rất khẩn trương, rất thấp thỏm, nội tâm xoắn suýt là đáp ứng hắn còn là không đáp ứng hắn. Thời điểm này Ninh Du Trạch đột nhiên thấy được Mễ Tử Hiên trong mắt trêu tức ánh mắt. Nàng lập tức tỉnh táo lại. Một giây sau mị nhãn như tơ nói. Được, a, chúng ta hiện tại đi liền a. Mễ Tử Hiên một lần liền héo. Hắn là rất muốn chiếm hữu Ninh Du Trạch. Nghẹn lâu như vậy hắn cảm giác chính mình sắp bạo. Thật là cùng Ninh Du Trạch phát sinh cái gì. Coi nàng tính tình. Đoán chừng cả ngày hội kề cận hắn, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, phiền toái hội theo nhau mà đến. Nhà đầu kia những cái kia người theo đuổi sẽ không bỏ qua chính mình. Nàng kia xảo trá cùng một cái thành tinh lão hồ ly giống như cha cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Mễ Tử Hiên tự nhận bây giờ còn không có năng lực đó giải quyết những cái này phiền toái. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn trước mắt xinh đẹp tiểu mỹ nữ thở dài. Mễ Tử Hiên rất phiền muộn nói. Hôm nay ta không thoải mái. Còn là toán, Ninh Du Trạch liền biết Mễ Tử Hiên bất quá là đùa nàng mà thôi. Căn bản chính là có tạc tâm không có tạc đảm. Nghe xong lời này lập tức bĩu môi nói. Vô dụng, ta còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Mễ Tử Hiên rất muốn nói ngươi là không sợ. Bởi vì ngươi là thiên kim đại tiểu thư. Ta ni mã chính là một tiểu tử nghèo. Ta sợ a. Cha ngươi còn có ngươi những cái kia người theo đuổi ta là thực không thể trêu vào. Ninh Du Trạch nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Lôi kéo tay hắn đánh bạo rúc vào trong lòng ngực của hắn ôn nhu nói. Kỳ thật ta không quan tâm ngươi có tiền không có tiền. Ngươi có đẹp trai hay không? Ta chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Cái khác ta đều không để ý. Thực, nói đến đây nàng ngẩng đầu lên đáng thương nhìn xem Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Ngươi đừng có lớn như vậy gánh nặng. Nếu như ngươi không muốn tới tỉnh thành, ta có thể đi thương ngươi các ngươi vậy. Chúng ta có cái địa phương ở là được. Ta cũng không muốn cái gì hàng hiệu y phục, hàng hiệu bao, chỉ cần ngươi mỗi ngày cùng ta là được. Mễ Tử Hiên nhìn xem Ninh Du Trạch thật dài thở dài. Thầm nghĩ, thật đúng là cái nha đầu ngốc, sinh hoạt vậy có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Rất nhiều sự tình không phải là ngươi muốn thế nào được cái đó. Chúng ta đều có quá nhiều ràng buộc cùng ước thúc. Vĩnh viễn không có khả năng trắng trợn dựa theo tự mình nghĩ tuyển chọn chính mình đường. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Ninh Du Trạch nói. Nói cái gì ngu ngốc lời? Ta với ngươi là hai cái thế giới người. Chúng ta thực không có khả năng cùng một chỗ. Thực, Ninh Du Trạch một lần liền sững sờ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng đều nói như vậy. Mễ Tử Hiên còn có thể cự tuyệt nàng. Nàng ủy khuất mà phẫn nộ nói. Vì cái gì? Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc lui về phía sau vài bước nói. Ta vừa không nói nha. Ta với ngươi không phải là một cái thế giới người. Chúng ta không thích hợp cùng một chỗ. Hảo, cũng không còn sớm điểm tâm sáng về nhà a. Ngoặc kép chấm chấm. Mễ Tử Hiên không biết Ninh Du Trạch làm thế nào đi. Hắn chỉ nhớ rõ Ninh Du Trạch trong mắt nước mắt, trên mặt ủy khuất cùng thống khổ. Kỳ thật hắn cũng không muốn cự tuyệt như vậy nàng. Vô luận là tướng mạo còn là dáng người, hay hoặc là Ninh Du Trạch đối với hắn thái độ, nàng đều là cái rất thích hợp trở thành Mễ Tử Hiên nữ nhân người. Đổi thành ở kiếp trước, Ninh Du Trạch sớm đã bị Mễ Tử Hiên hành quyết không biết bao nhiêu lần. Nhưng ở kiếp này Mễ Tử Hiên cũng không biết mình như thế nào. Không tại cùng ở kiếp trước đồng dạng nghĩ chỉ là tính. Chiếm hữu, tại trong đầu hắn xuất hiện cảm tình hai chữ. Có lẽ là ở kiếp trước hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân nói chuyện gì cảm tình. Hắn thế giới tình cảm một mực cũng rất trống rỗng. Cũng có lẽ là đi tới nơi này một đời người bên cạnh cùng sự tình đang không ngừng cải biến hắn. Nhất là cảm tình hai chữ. Ở kiếp trước không cha không mẹ Mễ Tử Hiên chưa bao giờ biết tình thương của cha. Tình thương của mẹ là vật gì? Lại là cái dạng gì cảm giác? Nhưng ở kiếp này hắn biết. Cũng cảm nhận được. Cho nên hắn đối với cảm tình vô cùng coi trọng. Quay chụp chấm dứt. Lan Hình Đồng cùng Mễ Tử Hiên trở lại tửu điếm. Trên đường đi Mễ Tử Hiên một câu cũng không có nói. Lan Hình Đồng cũng là cúi đầu không nói. Đến hai người muốn về từng người gian phòng, Lan Hình Đồng nhịn không được, vài bước chạy qua tới bắt lấy Mễ Tử Hiên, dùng sức to lớn thật giống như hắn một giây sau hội tiêu thất. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn xem Lan Hình Đồng. Lan Hình Đồng cúi đầu trên mặt tràn đầy xoắn xuýt cùng giãy giụa. Nhưng một giây sau nàng sắc mặt đột nhiên trở nên kiên định. Nàng ngửa đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, nếu như ngươi không muốn ta đi, ta có thể không đi, ta có thể không lo Victoria's Secret thiên sứ. Thực, Mễ Tử Hiên khó hiểu nói, vì cái gì, trở thành Victoria's Secret thiên sứ không vẫn là ngươi mộng tưởng sao? Hiện tại ngươi cự ly ngươi mộng tưởng chỉ có một bước ngắn. Ngươi tại sao phải buông tha cho... Lan Hinh Đồng không có trốn tránh Mễ Tử Hiên ánh mắt, mà là kiên định hữu lực nói, bởi vì ta sợ ta không tại bên cạnh ngươi, ngươi hội không vui, ta cũng sợ ta đi rồi sẽ nhớ ngươi, vô cùng nhớ ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.